Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 99, thiếu nữ xinh đẹp Cinder. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn sững sờ. Nữ nhân này lại là làm sao? Nghi ngờ nhìn nàng, nói: "A Khanh, ngươi..." Quan Đức Khanh trực tiếp đánh gãy hắn, nghiêm mặt không khách khí nói: "Không nên tùy tiện cùng me đâm thấy sang bắt quàng làm họ. Nói mau tên của ngươi." Hoắc Văn Tuấn, tuổi tác 17. Hoắc Văn Tuấn nhẫn nhịn khó chịu thu xong khẩu cung, nhìn mặt không hề cảm xúc Quan Đức Khanh, não phá đầu cũng không nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc lại nơi nào trêu chọc đến nàng. Đối với tâm tư của nữ nhân hắn luôn luôn cũng không quá mẫn cảm. Đúng là một bên tiểu mỹ nữ, một đôi đen lay láy mắt to nhìn Quan Đức Khanh, lại nhìn Hoắc Văn Tuấn, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Quan Đức Khanh không có nhiều để ý tới Hoắc Văn Tuấn, một bộ giải quyết việc chung dáng dấp, vừa nhìn về phía tiểu mỹ nữ, nói: "Họ tên?" Nhìn trước mắt cái này dữ dằn nữ cảnh sát, tiểu mỹ nữ thành thật địa hồi đáp: "Chu Nhân Nhân, tên tiếng Anh Cinder, tuổi tác 16, Cinder hỏi gì đáp nấy, biểu hiện dường như cô gái ngoan ngoãn, mà nghe được nữ hài tên, Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi động, không kìm lòng được địa đưa mắt rơi xuống bên cạnh tiểu mỹ nữ này trên người. Cinder, quan sát tỉ mỉ một hồi thiếu nữ, ngược lại thật sự là có mấy phần vị kia Tử Hà tiên tử cái bóng. Chỉ có điều càng thanh xuân, càng non nớt một điểm, khí chất cũng càng thiên hướng hoạt bát." Hoắc Văn Tuấn trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến chính mình bất ngờ cứu thiếu nữ dĩ nhiên sẽ là trường học Uy Long hai bên trong vị kia mới biết yêu. Hoạt bát đáng yêu Cinder, mà tình cảnh này lạc ở trong mắt Quan Đức Khanh. Nhưng là hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ không tha, càng làm cho nàng trong lòng tức giận. Thật oa, ngươi tên gia hỏa khốn nạn này lại vẫn nhìn chòng chọc người ta. Có phải là đối với nàng thú vị? Quan Đức Khanh trong lòng sinh ra một luồng ghen tuông, liền phảng phất bắt được lão công quá trớn thê tử. Hầm hừ địa nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, bị Quan Đức Khanh tràn ngập sát khí. Ánh mắt nhìn chằm chằm, Hoắc Văn Tuấn ra đầu tê dại một hồi, trong lòng thì lại không thể giải thích được. Nha đầu này, ngày hôm nay uống nhầm thuốc, hơi suy nghĩ, mở miệng nói: "A Khanh, hai ngày nữa ta tạp chí lần đầu xuất bản liền muốn ra thị trường. Đến thời điểm ngươi có muốn tới hay không nhìn?" Quan Đức Khanh nghe vậy trong lòng không khỏi vui vẻ. Lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt hơi tiết tan. Hoắc Văn Tuấn xây dựng một nhà tạp chí xã nàng là biết được. Ngoại trừ đối với cái tên này lại muốn đến muốn làm một bản ham shop tạp chí mà cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng xấu hổ ở ngoài, thì cũng chẳng có gì rất ý tưởng khác. Dù sao nói cho cùng cái này cũng là chính kinh chuyện làm ăn. Giờ khắc này nghe được hắn mời chính mình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý mừng, mới vừa không vui nhất thời tản đi không ít. Chỉ có điều cùng lúc đó, nội tâm cũng không nhịn được ám thối một cái, đồng thời còn có chút không biết nên khóc hay cười. Thực sự là, nào có mời người ta cô gái đi tham gia một bản ham shop tạp chí lần đầu xuất bản ra thị trường. Cái tên này thật là một 100, không hơn không kém trực nam. Quan Đức Khanh quyến rũ lườm hắn một cái. Có điều Hoắc Văn Tuấn có thể mở miệng mời, nàng vẫn là trong lòng vui mừng. Trên mặt thì lại làm ra một bộ ngạo kiều dáng dấp. Hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta đi làm gì sao? Đương nhiên là đi xem lễ. Ngược lại ta vốn là chuẩn bị mời mấy cái bằng hữu. Ngươi vừa vặn va vào mà. Đây là Hoắc Văn Tuấn chân thực ý nghĩ. Có điều mặc dù hắn lại trực nam, cũng rõ ràng này lời không thể nói thẳng ra, liền thay đổi loại thuyết pháp. Đối với ta mà nói đây là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Vì lẽ đó cũng hy vọng một ngày kia có thể có đối với ta mà nói phi thường trọng yếu người trước tới chứng kiến. Ý của hắn là chính mình gây dựng sự nghiệp bắt đầu. Như phiếu thúc, Trần Gia Câu những này thân bằng bạn tốt đương nhiên muốn tới chứng kiến. Mà Quan Đức Khanh miễn cưỡng cũng có thể được cho bằng hữu. Có thể lời này nghe vào Quan Đức Khanh trong tai ý tứ liền hoàn toàn khác nhau. Phi thường trọng yếu người. Là nói ta sao? Quan Đức Khanh trong lòng đập bịch bịch, gò má nóng lên, mới vừa ghen tuông đã sớm không cánh mà bay. Sắc mặt nhu hòa đi, che giấu tính địa vuốt vuốt tóc mai, ánh mắt phập phù, đến lúc đó ta xem một chút có thời gian hay không đi. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, vậy ta chờ ngươi. Quan Đức Khanh hừ một tiếng, quay đầu đi, ta có thể không đáp ứng ngươi nhất định đến nha. Nàng bộ này dáng vẻ coi như là Cinder đều có thể nhìn ra là nói một đằng làm một nẻo. Lén lút bĩu môi, kéo Hoắc Văn Tuấn cánh tay. Ngữ khí mang theo một điểm làm nũng ý vị. Tuấn ca, ngày đó ta có thể hay không cũng lại đây nhỉ? Nàng đúng là như quen thuộc. Nghe được tên Hoắc Văn Tuấn sau liền trực tiếp không khách khí kêu lên Tuấn ca. Hoắc Văn Tuấn kỳ quái nhìn nàng một cái. Chúng ta rất quen sao? Có điều nàng nếu nói như vậy, cũng không tốt trực tiếp từ chối. Cười nói, nếu như ngươi có thời gian, đương nhiên hoan nghênh. Cinder lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đầu nhỏ liền điểm, một mặt ngây thơ. Ừ, có thời gian. Đến thời điểm ta nhất định đến. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Tiểu cô nương này đúng là thật đáng yêu. Hừ. Đột nhiên, một tiếng bất mãn hừ lạnh đánh gãy hai người giao lưu. Mới vừa mới ngọc dung tiết tan, Quan Đức Khanh trên mặt lần thứ hai che kín xương lạnh. Hoắc Văn Tuấn đánh ba một hồi miệng, ám đạo nữ nhân trở mặt vẫn đúng là cùng lật sách như thế. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cinder con mắt hơi chuyển động, đáng yêu địa le lưỡi một cái. Bí mật địa hướng về phía Quan Đức Khanh nhíu mày. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn né qua vẻ đắc ý, răng rắc. Quan Đức Khanh sắc mặt tối sầm lại. Trong tay bút chì nhất thời bị tạo thành hai đoạn. Đáng ghét con nhóc con. Lấy khẩu cung xong, còn không mau mau đi. Từ trong cổ họng bỏ ra một câu nói. Sau khi nói xong vừa tàn nhẫn địa chừng Hoắc Văn Tuấn một chút. Nữ nhân này. Kinh nguyệt đến rồi, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Hoắc Văn Tuấn rời đi trạm cảnh sát. Tuấn ca, mẹ đầm quan thật giống là ghen nha. Người bên ngoài rõ ràng chiêm mễ trùng Hoắc Văn Tuấn nháy mắt một cái. Lời nói chứa trêu chọc. Hoắc Văn Tuấn như có ngộ ra. Lập tức thấy buồn cười. Nữ nhân a, có điều nhìn như vậy đến Quan Đức Khanh đối với hắn cũng không phải là không có cảm giác. Hoắc Văn Tuấn tâm tình không tên không sai. Quay đầu hướng chiêm mễ. Lưu Kiến Minh nói. Được rồi. Các ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ tới ngày mai đến tạp chí xã đưa tin. Biết đến. Tuấn ca. Chiêm mễ hai người liếc mắt một mặt ngoan ngoãn mà đứng ở Hoắc Văn Tuấn bên cạnh Cinder. Trùng hắn một trận nháy mắt. Sau đó vui cười rời đi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Nhìn về phía Cinder ba nữ, thời gian không còn sớm, nếu không ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Nếu cứu người, vậy không bằng đơn giản người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Tốt tốt, Cinder lập tức vỗ tay nhỏ cao hứng gọi lên, có điều mặt khác hai thiếu nữ nhà ở ngay gần, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có Cinder cần hắn đưa. Điều này làm cho Cinder trong lòng mừng trộm. Hoắc Văn Tuấn phất tay kêu chiếc taxi. Trên đường, Cinder thay đổi trước ngại ngùng hướng nội tính tình. Biểu hiện vô cùng hoạt bát. Lôi kéo Hoắc Văn Tuấn liên tục nói chuyện. Tuấn ca, ngươi là mở tạp chí xã sao? Tuấn ca, ngươi tạp chí là cái gì nội dung a? Tuấn ca, ta sau đó có thể tới tìm ngươi chơi sao? Tuấn ca, dọc theo đường đi. Cinder thật giống như một con vui vẻ tiểu chim sẻ. Líu ra líu díu nói cái liên tục. Các loại vấn đề không ngừng. Hoắc Văn Tuấn thuận miệng ứng phó. Cũng không có không kiên nhẫn. Trái lại trong lòng vui mừng. Xem Cinder dáng vẻ. đã hoàn toàn thoát khỏi mới vừa bắn nhau bóng tối. Làm taxi chạy qua trung tâm đại đảo, tiến vào núi Thái Bình đường lúc, Hoắc Văn Tuấn trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Nơi này hướng về trên nhưng dù là núi Thái Bình, trụ ở người ở phía trên không giàu sang thì cũng cao quý. Tuy rằng không giống mười mấy năm trước như vậy chỉ có quỷ lão có thể ở. Nhưng tự lôi lạc sau khi, người Hoa bên trong có tư cách ở nơi này. Cái nào không phải vang dội đỉnh cấp nhân vật. Trước hắn cùng Chiêm Mễ hai người nói tới giấc mơ chính là trụ trên núi Thái Bình đỉnh biệt thự. Không nhịn được liếc Cinder một chút. Đúng là không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên ra thế bất phàm. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.